nhưng cuối cùng vẫn mất đi. Hạ Chi Thư khóc đến mệt mỏi, cuối cùng lúc ngủ trong ngực Tưởng Văn Húc ngửi thấy hương hoa nhài 14 năm trước như có như không. Cách chương.